My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Thật sâu ác ý. Ký sinh, cạc cạc cạc, tràn đầy tà ý mà cuồng quyến tiếng cười dưới đất quảng trường vang lên. Nghe cái này đột nhiên vang lên tiếng cười, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, nhao nhao nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn thanh niên đầu vai bỗng nhiên nhiều hơn một cái đầu. Giống như là viên thịt, dữ tợn mà đáng sợ, nếu không phải ẩn ẩn có thể nhìn thấy viên thịt bên trên ngũ quan, sợ là không có người tin tưởng đây là một cái đầu a. Mà cái này lúc, khuôn mặt trắng nõn thanh niên ngơ ngác quay đầu, nhìn qua trên vai bỗng nhiên thêm ra đồ vật, giống như là choáng váng đồng dạng, nhưng ngay sau đó, giống như là phản ứng lại, một đạo thảm thiết mà vạn phần hoảng sợ thét lên đột nhiên trong không khí nổ vang. Ngoạt tào, đây là cái gì? Lăn a, mau cút a, chấm ngoặc kép, thét lên không dứt. Thanh niên hốt hoảng bãi động cánh tay, nhưng mà đối mặt với giống như xương mờ u bàn chân chi trùng viên thịt. Đây chỉ là phí công, nghênh đón chỉ là càng thêm không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Tựa hồ đối với hắn mà nói, người khác hoảng sợ tư thái chỉ là tâm tình của hắn vật điều hòa. Hồi lâu sau, đứng ở trên đài cao, nhìn qua trong sân rộng quái vật siêu não, bỗng nhiên sắc mặt một lạnh, hừ lạnh nói, cười đủ mà, thanh âm băng lãnh thấu xương, lạnh không khí đều là yên tĩnh, mà liền tại yên tĩnh như chết bên trong, viên thịt đầu cũng là quay lại, kinh ngạc nhìn qua trên đài cao uyển như thần ma kinh khủng thân ảnh. Ngược lại là quên, nơi này tựa như là Dark Council đại bản doanh, rất là thản nhiên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn không giống như là nói láo. Lão đại, thủ lĩnh, giúp ta, mau giúp ta, nhanh đuổi hắn đi. Thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở. Rất khó tưởng tượng một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên sẽ bị hù khóc lên. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, vẫn ai trên vai bỗng nhiên thêm ra một cái đầu, cũng sẽ không tốt đi đâu a. Có lẽ không ít người vẫn phải bội phục người thanh niên này. Bệnh tim thế mà không có dọa đi ra. Chỉ là không đợi siêu não nói chuyện, thanh niên trên vai viên thịt đầu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có biết hay không? Ngươi rất ồn ào nha. Lời nói mới vừa vặn rơi xuống, thanh niên liền tựa như gặp trọng kích. Đột nhiên hai mắt trắng bệch, giống như là đã mất đi ý thức. Ngươi lá gan rất lớn, từng câu từng chữ, siêu não nắm đấm chậm rãi nắm, răng rác, còn trong lòng đất quảng trường tất cả mọi người là đột nhiên cảm thấy tâm tạng siết chặt. Nhao nhao mặt lộ hoảng sợ, giống như dẫn lửa siêu não, cũng thế, như thế trắng trợn khiêu khích, sợ thật là có người, chán sống rồi, tựa ở nơi hẻo lánh trên tường. Một người có mái tóc nửa trắng nửa đen thanh niên khẽ lắc đầu. Bất quá, lúc này, hắn ngược lại là có chút may mắn gia nhập Dark Council. Mới vừa vặn đến Dark Council, liền có thể gặp được như thế chuyện thú vị. Không thể không nói, đây quả thật là ngoài ý muốn bội thu. Ta lá gan xưa nay không nhỏ, mang theo như lúc ban đầu càn rỡ. Viên thịt đầu chậm rãi mở miệng nói. Mà cùng này cùng lúc, đã mất đi ý thức, khuôn mặt trắng nõn thanh niên phảng phất giống như máy móc đồng dạng giơ lên chân. Đạp, đạp, giống như dẫm tại chúng nhân trong lòng, tại mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, thanh niên tựa như một cỗ thi thể lung la lung lay đạp bước lên bậc thang. Một bước, hướng phía siêu não bên người đi đến, mà cái này lúc, thanh niên trên vai đầu lại là cười hắc hắc, rất là chân thành mở miệng nói. Dark Council, thật là tên không tệ. Ta đến từ M Quốc, ưa thích người đều gọi ta là Tổ Ong, là Ha Lắc Hạch Tâm một thành viên. Có hứng thú hay không? hợp tác với chúng ta một thanh. Nói xong, Viên Thịt Đầu liếm liếm khóe miệng, tựa hồ mang theo vài phần chờ mong. Nghe Viên Thịt này đầu, Siêu Não mặt lộ khinh thường. Nếu là Siêu Não có mấy phần tình cảm, thật là có khả năng đem thả xuống cảnh giới. Nhưng hắn không có, có chỉ là tựa như máy móc băng lãnh, mà tại hắn tựa như bản năng giống như cảm giác bên trong. Viên Thịt Đầu phát ra chỉ có tà ác cùng thật sâu tham lam. Cái kia phảng phất muốn ăn Siêu Não giống như cảm giác. Lệnh Siêu Não đều là có chủ nhân nói tới một loại tên là buồn nôn xúc động. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều là mang theo thật sâu ác ý. Hừ hừ, truyền ngôn ngươi là người cải tạo, quả nhiên là không sai. Nhìn qua Siêu Não trên mặt không biến sắc chút nào biểu lộ, Viên Thịt Đầu lập tức đổi một bộ mặt khác, rút đi chân thành, dương lên một tia cười lạnh. Tại hắn sóng điện não bao phủ xuống, không biến sắc chút nào chỉ có hai loại người. Người chết hoặc là chính là không có tình cảm quái vật không mà hoàn toàn. Giống Siêu Não dạng này không có có cảm tình quái vật. Tục xưng người cải tạo gia hỏa. Tại M quốc hắn không biết thấy bao nhiêu. Ngược lại là có chút kinh nghiệm. Chỉ là so với M quốc phế vật người cải tạo. Thời khắc này Siêu Não đơn giản liền là hoàn mỹ. Cái này khí thế kinh khủng. Cái này băng lãnh khuôn mặt. Còn có cái này ẩn ẩn đều để hắn run rẩy lực lượng. Không, không thể lại nghĩ, nhịn không được, thật người nhịn không được. Cái này mới là hoàn mỹ vật chứa a. Nghĩ càng nhiều, Viên Thịt Đầu biểu lộ càng là dữ tợn. Cái kia cực hạn tham lam đều nhanh từ trong mắt phun ra ngoài. Ta, tới, ha ha ha, quỷ dị tiếng cười đột nhiên dưới đất quảng trường vang lên. Mới đi đến bậc thang một nửa thanh niên đột nhiên run lên, giống như là run rẩy. Mà cùng này cùng lúc, tại mấy đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Viên Thịt Đầu lại là thoát ly thanh niên thân thể, biến thành một đạo lưu quang, đột nhiên hướng về trên đài cao Siêu Não vọt tới. Nhanh, quá nhanh, nhanh mắt thường đều nhìn không thấy. Mà càng là tiếp cận, Viên Thịt Đầu thì càng kích động, phảng phất thấy được nhất là mỹ vị thức ăn, trên mặt đều là tham lam. Ngăn không được, ngăn không được, không ai có thể ngăn cản ta ký sinh. Nhìn qua Siêu Não chậm rãi nâng tay lên cánh tay, Viên Thịt Đầu híp thành vá đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Làm gì dãy dụa đâu, ngoan ngoãn làm ta vật chứa, không tốt sao? Rít lên giống như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Tại không khí đều là kéo ra khỏi gợn sóng. Ngươi đang tìm cái chết. Băng lãnh như sơ, lại lệnh Viên Thịt Đầu sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy một cái tím nắm đấm màu đen trong chốc lát tại trước mắt hắn vô hạn phóng đại. Huy, huy, nói đùa sao? Tốc độ này, không kịp nghĩ quá nhiều. Rít lên đột nhiên ngừng lại. Oanh! Huyết vụ nổ tung, kinh khủng quyền phong hóa thành một cơn gió trụ ngang qua toàn bộ dưới mặt đất quảng trường. Bành, bành, bành, liên miên đổ sụp không ngừng vang lên. Toàn bộ dưới mặt đất quảng trường, ngay tiếp theo mặt đất Amesu đều là không đoạn lắc lư. Phảng phất là động đất lớn đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN